Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, coi như ta chết đi tốt rồi. Mềm không được, liền đến cứng rắn. Lê Bác Niệm vòng tay nhìn xem trước mặt khí thế hùng hổ người một nhà này. Có chút khiêu mi, nói: Úc, thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, nếu như không phải là chuyện tốt, ta sao có thể để cho ngươi hỗ trợ? Nói đến cùng chúng ta thế nhưng là người một nhà. Phương Chi Lễ trên mặt không có nửa điểm dị dạng, phảng phất nói ra mà nói. Chính là nàng xuất phát từ nội tâm, chân tình thực lòng đồng dạng. Có thể Lê Bắc Niệm biết rõ, giả, cũng là giả. Bộ phim sau khi quay xong, cái gì người một nhà, cái gì hỗ bang hỗ trợ, cũng là đánh giám. Cao hứng liền để nàng làm bồi chạy, mất hứng liền đem nàng tuyết tàng. Không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Nói đến cùng, vẫn là sợ nàng sẽ đoạt Lê Tuyết Tình danh tiếng. Dù sao Lê Bắc Niệm đời trước tại đoàn làm phim bên trong biểu hiện ra ngoài năng lực học tập quá mức kinh người, lâu dài xuống dưới, siêu việt Lê Tuyết Tình cũng là sớm muộn sự tình thôi. Được rồi, các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Ta vẫn là nghĩ học tập cho giỏi. Hàng ngày hướng lên trên, Lê Hạo Nhiên mặt trầm xuống dưới. Nói, người đến cùng muốn thế nào? Cơ hội tốt như vậy không nắm chặt ở, người sẽ hối hận. Lê Tiên Sinh, Lê Hạo Nhiên nghe được Lê Bắc Niệm kêu một tiếng này âm thanh, càng là giận dữ, cắn răng nói, cái gì Lê Tiên Sinh? Ta là cha ngươi. À, cha ngươi. Phốc, tài xế một cái nhịn không được cười ra tiếng. Lê Hạo Nhiên mặt càng là chìm giống như dội mực một dạng. Gầm thét. Lê Bắc Niệm, ngươi làm rõ ràng ngươi lại nói chuyện với người nào? Ta là ngươi cha ruột. Lê Bắc Niệm giật giật khóe môi. Không nói gì, trong đáy lòng lại là vô cùng thất vọng. Là, cha ruột, có thể trước sau hai đời đều ở vì một cái không có liên hệ máu mủ nữ nhi. Tại tính kế bản thân thân sinh cốt nhục, ta không quản ngươi lại bên ngoài là cái dạng gì. Ở ta nơi này cái nhà bên trong, ngươi nhất định phải nghe lời. Từ hôm nay trở đi, người phải học tập thật giỏi một lần quy củ, miễn cho đi ra bên ngoài. Người khác nói ta Lê Hạo Nhiên nữ nhi là cái gì quy củ cũng đều không hiểu nha đầu quê mùa. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, mỉm cười, hiền lành mà nghiêm túc, nói, cái kia tất nhiên dạng này, ta không muốn vào đến nhà ngươi cũng không quan hệ, dù sao ta từ bé cũng không có cha mẹ. Không có người quản giáo quen thuộc. Lê Bắc Niệm lời nói tỉnh táo đến quá phận, chỉ là ngực đã sớm như đao phá đồng dạng. Nhìn xem Lê Hạo Nhiên, con mắt có chút cảm thấy chát. Quay đầu ta theo ra ra nói một tiếng, ngươi liền xem như chưa từng có sinh qua ta nữ nhi này, ta cũng không có ngươi người phụ thân này. Lê Hạo Nhiên khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này cô gái trẻ tuổi sẽ nói như vậy. Ai mà không muốn vinh hoa phú quý? Ai mà không muốn vượt qua cuộc sống thoải mái? Hắn cho là hắn nữ nhi này, từ bé cùng khổ quen thuộc, khẳng định ước gì lưu trong nhà này, sợ bị bọn họ đuổi đi ra. Thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể nói ra những lời này. Hắn đối với cái này cái gọi là con gái ruột không có tình cảm. Có thể nghe nói như thế thời điểm, trong lòng lại giống như là bị hung hăng đâm mấy đao một dạng, lại có chút khó chịu. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình trong lòng đều là vui vẻ, mà các nàng như thế nào không hề nghĩ ngợi đến cái này nha đầu quê mùa thế mà như vậy thoải mái. Phương Chi Lễ nhịn không được nói, tất nhiên dạng này, nghĩ hay lắm. Một đường quát lạnh, để cho Phương Chi Lễ tiếng nói trì trệ. Lê Hạo Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm, sắc mặt khó coi, nếu là nữ nhi của ta, ta liền có quản giáo nghĩa vụ. Hiện tại ai cũng nhận biết ngươi. Ngươi theo ta nói cùng ta thanh toán xong, để cho ta làm sao đối bên ngoài người bàn giao. Vậy coi như ta chết đi tốt rồi. Lê Bắc Niệm mỉm cười, liền nói ngươi nữ nhi 5 tuổi thời điểm liền chết. Ta là gia gia nhận lầm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.